Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138. Tiêu Diêu một kiếm, là ngươi, hơn 10 năm trước chỉ nhớ một chút xông lên đầu. Hạ Cô Mộng ngắm lên trước mắt mặt mũi không có bao nhiêu thay đổi. Khí chất lại có long trời lở đất biến hóa Bạch Mi. Tim nhất thời co rụt lại. Bạch Mi bây giờ danh tiếng đã truyền bên Cửu Châu, kiếm ma tên không người không biết, không người không hiểu. Trước chuyện Hạ Cô Mộng cũng một mực lo lắng Bạch Mi sẽ lần nữa tìm đến, nhưng sau đó mẹ con các nàng rời hồi Hạ gia tộc địa bọc ở Hạ gia trong phạm vi thế lực, vốn chỉ muốn Bạch Mi gần bây giờ xử đã có thành tựu, cũng không khả năng mạo hiểm đắc tội Hạ gia phong hiểm tới tìm hắn môn. Chẳng qua là Hạ Cô Mộng cũng không nghĩ tới, Bạch Mi lại đúng như này không cố kỵ chút nào, trực tiếp giết đến tận cửa, duỗi tay nắm chặt Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ chóp đỉnh. Bạch Mi toàn thân kiếm ý sôi sùng sục tuôn hướng Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ. Áp lực thật lớn để cho Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ rên rỉ rung rung. Mặt cờ đều bắt đầu xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết cát. Không nghĩ tới giờ phút này Bạch Mi tu vi đã đạt đến loại cảnh giới này. Tay không cũng có thể đối pháp bảo tạo thành uy hiếp. Hạ Cô Mộng trong lòng căng thẳng, cánh tay vừa dùng lực vừa muốn đem Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ rút trở về. Nhưng là Bạch Mi thủ giống như là một tòa núi lớn, một loại nặng nề áp chế Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ. Tùy ý Hạ Cô Mộng như thế nào thúc giục đều không cách nào rút ra một phần một chút nào. Buông ta ra mẫu thân. Mắt thấy mẫu thân mình bị áp chế, một bên sắc mặt của Hạ Yêu Y quính lên, kiều quát một tiếng liền xông lên, có chút quay đầu nhìn về phía nhào tới Hạ Yêu Y. Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên biến chuyển thành một mảnh bạch mang sắc. Áp lực khổng lồ trong nhấp nháy tác dụng ở Hạ Yêu Y trên người. Con mắt biến hóa chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền bị Bạch Mi thu liễm. Ngươi còn chưa xứng động thủ với ta. Tiêu Diêu, năm đó ngươi bị nàng thiết kế ám sát sắp chết. Này ân oán hay lại là do tự các ngươi giải quyết? Một trường đem Hạ Yêu Y chụp tới trên đất. Bạch Mi tiếng như trời đông giá rét. Ngươi dám phi, ta liền đánh một trận chém ngươi. Ngươi nếu có thể đánh thắng Tiêu Diêu, ta liền thả mẹ con các ngươi một con đường sống. Đây chính là năm đó ngươi học trò sao? Luyện khí 9 tầng, ngươi nói chuyện coi là thật. Lý Tiêu Diêu luyện khí đỉnh phong tu vi căn bản không có bị Hạ Yêu Y coi ra gì. 3 năm trước đây nàng liền tấn thăng làm trúc cơ chân tu. Đối với một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ có thể nói không phí nhiều sức. Bạch Mỗ nói chuyện, chưa từng nói sao? Bạch Mi khẽ cười nói, ngươi cũng quá đề cao ngươi học trò, luyện khí kỳ làm sao có thể thắng trúc cơ chân tu. Bị Bạch Mi khí thế ép tới không dám nhúc nhích, nhưng Hạ Cô Mộng ngoài miệng lại như cũ không có nhượng bộ. Ta Bạch Mi học trò, cũng là ngươi suy đoán. Lắc đầu một cái, Bạch Mi hướng về phía dưới Lý Tiêu Diêu nói, Tiêu Diêu, sử xuất toàn lực đánh một trận, ngươi tích góp thâm hậu, trận chiến này nếu thành, ngươi là được đột phá luyện khí những ràng buộc, thành tựu trúc cơ chân tu. Nhưng là sư phụ, ta còn không có tìm được đúc thành đạo thai vật. Lý Tiêu Diêu nói, ngươi là Tiêu Diêu kiếm cốt thân thể. Một thân kiếm cốt đối với ngươi mà nói chính là tốt nhất trúc cơ vật. Không cần hắn chọn, Bạch Mi nói. Đối với Bạch Mi mà nói, Lý Tiêu Diêu lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Nếu sư phụ nói ta đem hết toàn lực nhất định có đột phá, vậy hãy để cho ta toàn lực đánh một trận đi. Thương một tiếng rút trường kiếm ra. Lý Tiêu Diêu quanh thân khí thế sôi trào. Thanh Liên Bảo Quyết độc nhất chân khí màu xanh ở trong người cuồn cuộn mà động. Không biết gì, luyện khí cùng trúc cơ chính là rãnh trời. Ngươi không thể nào thắng ta. Kiều quát một tiếng, Hạ Yêu Yêu đưa tay chỉ một cái. phía sau vạn năm hỏa vũ nở rộ như khổng tước khai bình. Dày đặc như mưa hỏa vũ hướng Lý Tiêu Diêu kích bắn đi. Mím môi, Lý Tiêu Diêu dưới chân một chút hướng một bên né tránh. Trường không Tiêu Diêu, Tiêu Diêu kiếm cốt lực kích thích. Lý Tiêu Diêu nhất thời biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Tức là Tiêu Diêu, cõi đời này liền không có gì có thể trói buộc chặt hắn. Sử dụng trường không Tiêu Diêu, Lý Tiêu Diêu hoàn toàn là trốn vào một cái ngoài ra thế giới. Ở cái thế giới này tất cả mọi thứ là ngừng, bao gồm không gian thời gian. Ở trong cái thế giới này, Lý Tiêu Diêu không cách nào đối với bất luận cái gì tạo thành ảnh hưởng. Lại nhưng là lựa chọn tại nhiệm ý vị trí rời đi cái thế giới này, trở lại ban đầu thời gian, mà khoảng cách vị trí cũ càng xa, đối với Lý Tiêu Diêu tiêu hao cũng lại càng lớn. Đi tới Hạ Yêu Y phía sau, Lý Tiêu Diêu đem trường kiếm để ở Hạ Yêu Y lưng, sau đó trở lại thế giới hiện thật. Lý Tiêu Diêu biến mất rồi đến đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ có một sát na thời gian. Phía sau đột nhiên nhảy lên cảm giác nguy cơ, để cho Hạ Yêu Y đáy lòng trầm xuống. Dưới chân dẫm lên một cái, một đạo quyển lửa nhất thời theo Hạ Yêu Y dưới chân hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, trong nháy mắt bước lui Lý Tiêu Diêu. Hạ Yêu Y phản ứng cực nhanh, Lý Tiêu Diêu vừa mới trở lại thực tế, Hạ Yêu Y liền làm thành phản ứng. Nóng bỏng ngọn lửa để cho Lý Tiêu Diêu chỉ đành phải huy kiếm lui về phía sau. Đánh tan đập vào mặt ngọn lửa, Lý Tiêu Diêu thân thể đụng một cái lần nữa sử dụng ra trường không Tiêu Diêu. Lý Tiêu Diêu không cách nào phát hiện một chút dấu vết di động phương thức. Lại để cho nhất thời để cho Hạ Yêu Y cái này trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng ngay cả như vậy, vượt xa luyện khí tu sĩ khí lực cùng tu vi cũng để cho Hạ Yêu Y ở Lý Tiêu Diêu quỷ dị tấn công bên dưới, cơ hồ không bị cái gì thương. Bất kỳ lực lượng nào sử dụng đều có cực hạn. Dần dần, Lý Tiêu Diêu sử dụng trường không Tiêu Diêu tần số càng ngày càng thấp, mà hắn thương thế trên người lại càng ngày càng nhiều. Phanh một tiếng, Lý Tiêu Diêu bị Hạ Yêu Y đột nhiên một cước hung hăng quất trúng gương mặt, phun ra một đạo máu tươi. Lý Tiêu Diêu nặng nề té ở một bên, chặt che miệng, nơi nơi hơi nước. Triệu Linh Nhi cố gắng không để cho mình thanh âm ảnh hưởng đến Lý Tiêu Diêu, nhưng khi nhìn đến Lý Tiêu Diêu nơi nơi kinh tâm thương thế, lại để cho nàng tâm cũng đi theo cùng co quắp. Chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, thể lực cùng huyết mạch chi lực cũng đến gần khô héo. Nằm trên đất, cặp mắt sưng lên, Lý Tiêu Diêu cảm giác mình ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Thấy không, trúc cơ tu sĩ tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có thể khiêu chiến. Khiêu khích nhìn Bạch Mi, Hạ Cô Mộng hết sức muốn từ Bạch Mi trên mặt nhìn ra một tia đánh bại. Có thể nhường cho nàng thất lạc là Bạch Mi trên mặt trừ lạnh nhạt liền không nhìn ra một tia lộ ra vẻ gì khác. Tiêu Diêu, ngươi nói là vì sao? Hồng lớn như trời âm liệu giọng nói của Lượng Mũ nồi não hôn mê Lý Tiêu Diêu vang lên bên tai. Ta nói, tương hồ một loại trong đầu, thoáng qua vô số hình ảnh. Cuối cùng Lý Tiêu Diêu trong đầu cũng chỉ còn lại có Bạch Mi cùng Triệu Linh Nhi hai người gương mặt. Là bảo vệ sư phụ cùng Linh Nhi. Chỉ bằng ngươi như bây giờ bảo vệ. Trêu chọc thanh âm ở Lý Tiêu Diêu bên tai không ngừng bị phóng đại, tràn ngập đục ngầu cặp mắt ở tiếng cười kia chung bắt đầu càng phát ra kiên định, chậm chạp đi về phía Lý Tiêu Diêu. Đánh bại một cái luyện khí tu sĩ đối với Hạ Yêu Y tới nói không có bất kỳ thắng lợi cảm giác, bởi vì đây vốn chính là chuyện đương nhiên. Chuyện giống như một người tráng hán đem một đứa bé đánh bại, hắn sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo ấy ư? Cho dù đứa trẻ này có một ít năng lực đặc thù, hắn cũng như cũ chỉ là một tiểu hài. Đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, Hạ Yêu Y cư cao lâm hạ nhìn Lý Tiêu Diêu, trong mắt sát ý dần dần dày, nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay một ánh lửa xoay tròn dị động. ta nói như sát, đúc lòng ta kiếm, y theo phong mà đi. Trường kiếm Tiêu Diêu đột nhiên ngẩng đầu lên. Lý Tiêu Diêu một đôi sáng ngời con người hết sạch tràn ra lộ ra không cách nào bị phá hủy tâm niệm. Phần lưng thẳng tắp xương sống lưng bỗng nhiên toát ra vô cùng quang minh ở Lý Tiêu Diêu trong tay. Ngưng tụ ra một cái dài 3 xích kiếm. Giơ kiếm đâm địch, một kiếm này ở Tiêu Diêu kiếm cốt trời sinh bí lực bên dưới. Đột phá cảnh giới trói buộc, đột phá lẽ thường trói buộc, đột phá thời không trói buộc. Đây là được chứng Tiêu Diêu một kiếm. Phốc một tiếng, đâm thủng Hạ Yêu Y tim một kiếm xa xa diễn sinh ra mấy chục thước. Đem một ngọn núi đánh thành bã vụn. Thế nào khả năng, nhìn ngực còn đang rỉ máu vết thương. Hạ Yêu Y không thể nào tin nổi thua không nghi ngờ Lý Tiêu Diêu tại sao lại đột nhiên toát ra như vậy uy năng, chật vật quay đầu nhìn giữa không trung cái kia bạch mi nam tử. Hạ Yêu Y há mồm nôn ra một đoàn máu tươi. Ánh mắt như có minh, bại không oan, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.